Mộng trong mộng, chương 8 ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu làm gì mà ra tay nặng vậy, nhìn thấy Diệp Từ đang hôn mê. Bất tỉnh, Khương Vũ giờ khóc giờ cười. Cô ấy là người ủy thác của tôi. Vấn đề đã được giải quyết rồi. Ồ, Cửu Lệ nhún vai, kẹo mút từ quai hàm bên trái chuyển sang bên phải. Không hề để ý, màu đỏ của máu là màu sắc duy nhất có thể kích thích thần kinh của cậu. Thế là cậu ra tay vô cùng tàn nhẫn, ra tay liền thấy máu. Bất kể là đối với người khác hay là đối với cậu. Lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy đến, dừng trước mặt bọn họ. Cảnh sát xuống xe, nhìn thấy có một cô gái bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, trên tay Cửu Lệ lại cầm gạch. Lộ Minh có tật giật mình, vừa nhìn thấy cảnh sát liền bị dọa đến muốn tè. Ra quần, vội vàng chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao nhiêu bước lại bị cảnh sát túm lại. Trước đó cảnh sát nhận được một cuộc gọi, nghe nói ở đây có một vụ bạo lực. Đến hiện trường lại nhìn thấy con nữ sinh hôn mê nằm trên đất, đương nhiên thật sự xem chuyện này xử lý thành chuyện đánh nhau ẩu đả. Vậy nên bọn họ không khách khí mà còng tay cậu. Không phải, các chú hiểu lầm rồi. Khương Vũ vội vàng giải thích, là chúng tôi báo cảnh sát. Cảnh sát nói, có gì về đồn rồi nói. Cửu Lệ không hề giãy giụa, cũng không giải thích, lúc lên xe còn ngậm kẹo mút quay đầu nhìn Khương Vũ một cái. Khương Vũ dường như nhớ đến cảnh tượng năm đó sau khi anh gờ yêu tà ết chết Hoắc Thành bị sa lưới. Ánh mắt đè nén ấy khắc sâu trong lòng cô, dường như ánh mắt này chính là vĩnh biệt. Khi đó, dường như anh cũng đang cười. Cô dùng sức dụi mắt, quái lạ, kiếp trước cô vốn dĩ không quen biết Cửu Lệ, chắc hẳn anh gờ yêu tà ết chết Hoắc Thành cũng không hề liên quan gì đến cô. Sao trong đầu cô lại có cảnh tượng kỳ lạ kia? Trong đồn cảnh sát, Khương Vũ phối hợp với cảnh sát làm tường trình, nói rõ mọi chuyện. Chỉ là cô giấu nhẹm chuyện Diệp Tử ủy thác, bảo rằng mình đột nhiên đi ngang qua đây, nhìn thấy Diệp Tử hành hung, nên muốn ngăn cản. Mà Cửu Lệ là bạn cô, hai người hẹn nhau gặp mặt, cậu là hoàn toàn vì giúp cô nên mới làm Diệp Tử bị thương. Cảnh sát điều tra rõ chân tướng cũng không làm khó hai người, dù sao đi nữa. Họ cũng là vì ngăn cản chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng Cửu Lệ ra tay quá hăng, trực tiếp cầm gạch chào hỏi đầu của nữ sinh. Bây giờ Diệp Tử đang ở trong bệnh viện cũng đã tỉnh lại, cảnh sát liền đến. Tìm cô ta làm tường trình, không có chuyện gì nên cũng đã thả Cửu Lệ và Khương Vũ đi, hai người ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã gần 12 giờ đêm. Gió lạnh thổi đến, thỉnh thoảng có xe cộ vù vù lướt qua, trên phố vắng vẻ không người. Cửu Lệ đi đằng trước, dường như không có ý định để ý cô, hai người hoàn toàn như người xa lạ. Chẳng qua đi được mấy bước cậu lại xoay mặt nhìn cô một cái. Tôi cho rằng cậu sẽ không đến, trong lòng Khương Vũ có chút áy náy, đuổi theo cậu, giải thích. Vậy nên mới báo cảnh sát, Cửu Lệ tiếp tục đi trước, lạnh nhạt nói. Xuống lầu mua kẹo, nên trùng hợp gặp nhau. Thật sao, nếu không thì, Khương Vũ mỉm cười, tôi còn cho rằng là vì cậu không yên tâm tôi đấy. Cửu Lệ khẽ trợn mắt, tôi có bệnh chắc, Khương Vũ dẫu môi thầm bảo cậu không chỉ có bệnh, cậu còn bệnh không nhẹ đâu. Dù sao đi nữa, nếu như hôm nay không có cậu tôi cũng không biết phải xử lý thế nào. Khương Vũ đuổi theo cậu, vỗ vai cậu chân thành nói. Em, trai đến kịp lúc lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Lệ thuận thế giữ lấy tay cô, hơn nữa còn bắt trúng cánh tay trái đang bị thương của cô. Vậy sao, hổ khẩu, một, cậu đang chạm ngay vào vị trí vết thương trên cánh tay của Khương Vũ, khiến cô đau đến hít hà. Đau, cậu làm tôi đau quá. Một, hổ khẩu, vị trí nối liền giữa ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay. Vết thương của cô vốn dĩ không sâu, chỉ là rách da, bây giờ đã không chảy máu nữa, nhưng lại bị một cái túm này của cậu khiến cho máu tươi xuyên qua tay áo, dính lên ngón tay cậu. Khương Vũ không chịu được nhất chính là chịu đau, cô cố gắng không khóc, cắn môi dưới đến trắng bệch. Gã đàn ông này quả là kẻ điên mà, nếu không phải vì nhiệm vụ cưỡng chế, dù có cho cô 1 tỷ cô cũng không dám đi dây vào cậu ta. Chấm, cũng không biết tại sao Cửu Lệ nhìn thấy vết thương của cô gái nhỏ, trong lòng lại giống như bị gì đó đâm trúng. Như lúc cô đánh cậu vậy, cậu sẽ đau, mà lúc cậu làm cô bị thương, tim cậu cũng sẽ cảm thấy đau đớn như bị kim châm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác được đau lòng. Dường như Juse võ IG chiếm hữu và bảo vệ cô, thâm nhập sâu trong xương tủy của cậu. Cửu Lệ lập tức buông Khương Vũ ra, lau máu lên quần áo mình, trầm giọng bảo. Đi theo tôi, nói rồi cậu băng qua con đường đối diện, đi đến giữa đường nhìn thấy Khương Vũ không đi theo, cậu quay đầu lặp lại mệnh lệnh. Đi theo, Khương Vũ nhìn thấy cậu đến ở giữa đường xe cộ qua lại mà cậu cũng dám dừng lại, thế là liền bước nhanh theo sau cậu. Cửu Lệ đưa Khương Vũ về căn nhà số 38 trên đường Lạc Dương của mình. Nhà cậu ở trong một tiểu khu bình thường mang tên Thủy Tịch Đài trên phố Lạc Dương. Tiểu khu này đã rất lâu đời, chung cư không có thang máy, cơ sở vật chất đã rất lạc hậu. Nếu như là thường ngày, Khương Vũ tuyệt đối không tùy tiện theo một người. Đàn ông có hệ số nguy hiểm cao về nhà, nhưng nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ. Cứu rỗi thiếu niên ác ma, cô nghiến răng, quyết định tạm thời đi theo cậu. Dù sao đi nữa người đã từng chết qua một lần rồi, ai sợ ai chứ? Nhà của Cửu Lệ là một căn hộ có 3 phòng, căn nhà rất to nhưng cũng rất trống trải, gia dụng đã vô cùng cũ kỹ, trên một mặt tường đặt một giá. Sách to trên giá chứa đầy sách vở. Khương Vũ bước đến giá sách, quan sát trên giá dường như đều là sách tâm lý học và phân tích tinh. Thần, sách trong và ngoài nước đều có. Cô mơ hồ nhớ đến bản tin, pháp chế mới nhất lúc báo cáo về chuyên đề của anh ta từng nhắc đến cha anh là một giáo sư phân tích tinh thần học nổi tiếng nhất chẳng qua. Sau đó vì một số nguyên nhân chưa công khai nên đã vào tù. Những sách vở này có lẽ là của cha Cửu Lệ, trong nhà chỉ có mình cậu sao? Khương Vũ hỏi Cửu Lệ. Cửu Lệ không trả lời, cô từ trong tủ lấy ra một hộp thuốc xử lý vết thương, nói với cô. Lại đây, Khương Vũ chần chừ bước đến, Cửu Lệ cũng không khách khí kéo cô ngồi xuống, rất thô lỗ vén tay áo cô lên. Ôi, Khương Vũ quỳ trên thảm sàn, rụt tay về. Đau, Cửu Lệ mặc kệ cô la hét, mở hộp thuốc trắng Vân Nam, giải bột thuốc lên vết thương của cô, sau đó dùng băng gạc sạch sẽ băng bó cho cô. Động tác rất tỉ mỉ nhưng lại không dịu dàng. Có phải cậu cả ngày ăn no rừng mỡ nên toàn đi lo chuyện bao đồng không? Khương Vũ bất mãn nói. Tôi rất bận rộn đấy. Cậu dường như trả thù, khẽ dùng sức buộc chặt băng gạc. Khương Vũ bị đau, thử rụt tay về, lại bị cậu dùng sức nắm lấy, không dãy giụa được. Đau chết tôi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trừng mắt nhìn cậu, giận dữ mắng. Cậu không thể nhẹ một chút sao? Sợ đau thì ít lo chuyện bao đồng. Cậu cho rằng tôi muốn sao? Cô bất mãn nói, tôi phải kiếm tiền đấy, không có tiền thì không thể đóng được học phí. Cửu Lệ lần nữa giúp cô băng bó, sau đó hất tay cô ra. Vậy thì tập trung đi kiếm học phí đi, ít đến đây dây vào tôi. Khương Vũ thu tay về, lẩm bẩm, không dây vào thì không dây vào. Hôm nay cánh tay bị thương, sức chiến đấu không đủ, bà đây tạm thời nghe theo ý cậu. Cửu Lệ giúp cậu băng bó xong liền xoay người về phòng sách, không thèm để ý đến cậu nữa. Khương Vũ thu dọn băng gạc dính máu trên bàn trà, sau đó đem chúng vứt vào thùng rác ở ngoài cửa xong, chuẩn bị mang rác xuống vứt. Cửu Lệ tôi đi đây. Cô vào phòng sách muốn chào tạm biệt cậu. Cậu đang ngồi trên bàn làm bài tập, ánh đèn vàng phủ lấy đường nét trên mặt cậu, khiến cậu trông dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Trông không giống một tiểu du côn mà giống một học bá. Khương Vũ nhớ đến bản tin pháp chế, nói rằng lúc Cửu Lệ gây án đã lấy được bằng thạc sĩ lĩnh vực phân tích tinh thần học mà khi đó cậu cũng chưa đầy 24 tuổi, quả là một kẻ thông minh. Em trai, chị đi đây, đừng có gọi tôi là em trai, tôi không nhỏ hơn cậu. Cho dù là chỉ một phút cũng là em trai rồi. Cậu đang tính toán công thức, mặt không cảm xúc nói. Cút mau. Khương Vũ dựa cửa nhún vai, cô lại hỏi. Đúng rồi, buổi tối lần đầu tiên gặp mặt tại sao cậu lại bị đánh? Quên rồi, cậu biết đám du côn ấy sao? Thập nhị trung trước đây. Khương Vũ đoán rằng với tính này này của cậu, chắc chắn ở trong trường có không ít kẻ thù, bị đánh cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, dù thì cũng không tốt hơn thập nhị trung bao nhiêu. Trên thế giới này, ở đâu chẳng phải là nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu chứ? Khương Vũ nói với cậu, sau này nếu ở trong trường bị bắt nạt, nhớ đến tìm tôi. Cửu Lệ nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu vui vẻ chỉ vì lớn hơn cậu vài tháng, hỏi ngược lại. Tìm cậu, không phải bảo tôi thích lo chuyện bao đồng sao? Khương Vũ đường hoàng đáp, sau này chị sẽ bảo vệ cậu, lo tốt cho mình trước đi. Cậu lạnh lùng phì một tiếng, nhấn mạnh, chị gái. Khương Vũ phì cười, từ trong cặp lấy ra một viên kẹo sô-cô-la Ferrero, đặt xuống cạnh tay cậu. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn hôm nay cậu đã xuất hiện, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi bôi thuốc. Nhìn thấy viên Ferrero kia, vẻ mặt của Cửu Lệ đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tôi không thích ăn, mang đi đi, tôi thấy cậu thích ăn đồ ngọt lắm mà. Khương Vũ nói, viên kẹo này đắt lắm, tôi chỉ dám mua một viên, mời cậu ăn đấy. Cậu có thể cút rồi chứ, hung dữ cái gì, cho cậu rồi tôi đi. Cậu cầm viên Ferrero trở tay ném về bên cửa, bực bội quát. Cút đi. Khương Vũ giật mình, vội vàng tránh đi, xoay người rời khỏi nhà cậu. Quả là kẻ điên hỉ nộ vô thường. Sau khi Khương Vũ rời đi, Cửu Lệ bực bội đá chân bàn học, chiếc bàn lập tức dịch chuyển vài mét. Cảm xúc của cậu đang cực kỳ tồi tệ. Viên Ferrero kia khiến cậu nhớ đến người đàn ông tựa như ác mộng che phủ cả thời thơ ấu tối tăm của cậu. Cha của Cửu Lệ là một nhà tâm lý học có tiềm năng nhất trong lĩnh vực phân tích tinh thần. Nhưng cũng là một kẻ điên, nguyên nhân khiến ông ta vào tù chính là vì tội ngược đãi mà đối tượng ông ta. Ngược đãi chính là con trai duy nhất của ông ta, Cửu Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn để cho Cửu Lệ cai bỏ thói quen ăn đồ ngọt, ông ta từng làm một thực nghiệm vô cùng cực đoan. Cửu Lệ lúc còn bé từng thích ăn Ferrero nhất, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy liền cảm thấy buồn nôn. Trong những ngày tháng u ám không nhìn thấy ánh mặt trời kia, mỗi ngày đối với Cửu Lệ mà nói đều là khổ hình vô biên. Không phải là bị tổn thương về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần. Sau đó cha cậu bị buộc tội ngược đãi tống vào ngục, cậu mới xem như có thể giải thoát. Nhưng mà ác quỷ bỏ ra từ trong địa ngục sớm đã mất đi tư cách làm người rồi. Chỉ là vì trở ngại tinh thần và tâm lý mà thần kinh của Cửu Lệ trở nên tê dại, mất hết chi giác cũng mất đi lòng đồng tình. Cho dù cậu không ngừng ăn đồ ngọt, vị giác cũng không hề cảm nhận được một chút vị ngọt, không cảm nhận được đau đớn, cũng không có khoái cả. Dù là mỗi đêm làm chuyện ấy, cậu cũng không cảm nhận được bất kỳ sự suy nào. Không có cảm giác, cậu giống như một xác chết vậy. Cửu Lệ ngồi trong bóng tối một lúc lâu, cậu đứng dậy nhặt viên Ferrero lên. Sô-cô-la vẫn luôn được cô bỏ ở trong túi nên có chút tan chảy. Cậu mở vỏ bọc mạ vàng ra, không ôm chút hy vọng nào bỏ viên sô-cô-la méo mó vào trong miệng. Một lát sau, vị ngọt ngấy từ đầu lưỡi truyền đến khiến vị giác của cậu nổ tung. Cửu Lệ lập tức mở to mắt, giống như cảm giác đau đớn hôm ấy bị cô đánh một bạt tai vậy. Hơn 10 năm sống trong thế giới tê dại không có chi giác vậy mà cô gái ấy lại mang cho cậu chi giác duy nhất. Hơn nữa lại vô cùng mãnh liệt, cậu Lệ nắm chặt tờ giấy mạ vàng trong tay cho đến khi ý ngọt cuối cùng biến mất cậu mới buông tay. Một lúc sau, khóe môi cậu bất giác nhếch lên, trong đáy mắt âm trầm lại lộ ra tia hứng thú trước đây chưa từng có. Cậu khẽ thì thầm hai chữ, chị gái, cách chương.